pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383. Tới đánh ta A4, ăn uống no đủ, Lâm Tịch phiên phiên tiền bao. Bên trong còn có 100 nhiều đồng tiền, biết tạm thời không đói chết. Lâm Tịch tâm thả xuống dưới. Nàng quyết định trước tu tập 20 đoạn cẩm làm thân thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Sau đó tái hảo hảo nghiên cứu một chút trò chơi này. Chờ đến Lâm Tịch tinh thần no đủ lại lần nữa tiến vào khoang trò chơi. Thời gian đã tới rồi đêm khuya, Lâm Tịch đăng nhập trò chơi sau, cũng không có vội vã tiến vào trò chơi, mà là click mở góc trái bên dưới trò chơi bối cảnh giới thiệu. Nhân vật phân tích, cốt truyện, phó bản công lược từ từ đều nhìn kỹ một lần, đối sáng thế cuối cùng có đại khái hiểu biết, càng hiểu biết nàng liền càng buồn bực, Tịch Nhược là cái nhan khống. Lựa chọn trang phục nhẹ nhàng phiêu giật, vũ khí cũng đẹp đẽ quý giá điển nhã dược sư làm chức nghiệp. Nguyên bản cái này không có gì, xưa nay trong trò chơi chức nghiệp cơ hồ đều là cân đối. Lẫn nhau có dài ngắn, không có khả năng xuất hiện nào đó chức nghiệp hoàn toàn nghiền áp mặt khác chức nghiệp tình huống. Lựa chọn chức nghiệp chỉ là căn cứ cá nhân trò chơi yêu thích hoặc là trang phục đạo cụ hợp không? Hợp mắt xuyên mà thôi. Tịch Nhược tuyển dược sư không có sai. Sai ở, nàng bị cái kia tàn tử nhất bôi cấp hố ra phân hãy còn không biết. Lâm Tịch nghĩ, Tịch Nhược bi kịch, cái này tàn tử nhất bôi tuyệt đối là phía sau màn độc thủ chi nhất. Tàn tử nhất bôi thế nhưng nói cho Tịch Nhược đem mỗi lần thăng cấp 5 giờ toàn thêm ở thể lực thượng. Lâm Tịch đỡ chán, ngươi là có bao nhiêu thiếu đạo đức, lừa dối một cái dược sư như vậy thêm chút. Trước không nói rất nhiều trang bị muốn ăn mặc thượng là yêu cầu lực lượng cùng nhanh nhẹn. Liền đơn nói làm một cái dược sư nhất hữu dụng kỹ năng. Tục xưng đại chiêu thánh quang lâm thế, yêu cầu trí lực cần thiết vượt qua 155 mới có thể học tập. Hiệu quả là toàn đội thêm huyết 50%, làm lạnh thời gian 5 phút đồng hồ. Tuy rằng kỹ năng làm lạnh thời gian tương đối trường, nhưng là vô luận nấu nướng. Dược phẩm vẫn là mặt khác phương pháp, đều không có biện pháp có thể dùng một lần khôi phục nhiều như vậy HP. Có đoàn đội bảo hộ dược sư vì có thể trước tiên học được cái này kỹ năng cướp được đầu sắt nhiệm vụ. Hoặc là một ít mặt khác hoạt động, thậm chí từ bỏ xuyên trang bị. Giai đoạn trước đều là quang thí thí trực tiếp soát đến 32 cấp toàn thêm trí lực. Học được kỹ năng sau mới bắt đầu tăng lực lượng nhanh nhẹn xuyên trang bị. Mà dược sư tuy rằng chủ tu phụ trợ, cũng không phải hoàn toàn không thể công kích, kỹ năng đều là thiên ma pháp loại, trên cơ bản đều yêu cầu thêm trí lực. Nói cách khác, Tịch Nhược cái này hào, liền tính từ giờ trở đi toàn thêm trí lực, vẫn như cũ muốn tới 62 cấp mới có thể học được cái kia kỹ năng. Vấn đề là, sẽ có người mang một cái như vậy nhược trí dược sư sao? Hố đồng đội hố đến chết tiết tấu oa. Hảo đi, ta tưởng cái tương đối tự ngược chiêu số, tìm người luân bạch đến linh cấp một lần nữa bắt đầu không phải thành. No một lần nữa bắt đầu chỉ đạt được kinh nghiệm, thêm chút cam chịu nguyên lai phương án, mà kệ trọng tới bao nhiêu lần, nàng như cũ là một cái nhược trí, A Phi, chính là một cái ngốc bức dược sư, vạn hạnh trò chơi này trừ bỏ tay động thêm chút ở ngoài. Mỗi thăng ngũ cấp. Hệ thống sẽ mỗi hạng thuộc tính đều thêm 2 điểm, tốt xấu có thể ăn mặc thượng thấp nhất cấp tay mới trang bị. Đường Lâm Tịch xuống chút nữa xem về trò chơi thời gian giới thiệu khi. Hắc đến giống như đáy nồi giống nhau sắc mặt cuối cùng khôi phục vài phần. Đồng thời Lâm Tịch cũng hiểu biết đến vì cái gì Tịch Nhược vẫn luôn nói mỗi ngày đào quặng 5 giờ. Bởi vì game online thực tế ảo là trực tiếp liên tiếp kích thích người sóng điện não. Nói như vậy, người sóng điện não chia làm 4 loại, tức nhẹ nhàng sóng, khẩn trương sóng, ngủ gật sóng, ngủ say sóng, vì có thể bảo đảm nhân loại ở càng rõ ràng thể nghiệm trò chơi đồng thời còn muốn lẩn tránh đối đại. Não không cần thiết thương tổn, giống nhau game online thực tế ảo tham gia điểm là ngủ say sóng. Đây là đối đại não một loại bảo hộ, để tránh quá độ kích thích làm cho ngoài ý. Nhân loại đại não thật là một cái thần kỳ đồ vật. thần kinh não tế bào đã chịu ngoại giới kích thích tình hình lúc ấy trưởng mầm, hình thành thần kinh nguyên, cùng mặt khác não tế bào sở kéo dài ra tới trạc cây tương kết hợp. Não tế bào chi gian vì thế sinh ra lẫn nhau liên lạc. Như vậy liền hình thành não tin tức mạch điện, nhưng chúng ta đại bộ phận thần kinh nguyên, 97% ở vào ngủ đông chung, này đó ngủ say thần kinh nguyên nếu một khi bị đánh thức. Mỗi người đều có thể biến thành siêu nhân, mà cái gọi là tu tiên, mà pháp khai phá chính là này một bộ phận, cho nên nói rất nhiều huyền mà lại huyền đồ vật, đều không phải là hoàn toàn không có căn cứ, kỳ thật còn có càng huyền, chủ yếu sợ nửa đêm xã khu đưa ấm áp, vẫn là không nói, đương nhiên, nói này đó xả đến có điểm xa, bởi vì là đầu phát game online thực tế ảo. Long Duệ công ty căn cứ Ninh Thiếu làm, không làm sai nguyên tắc, mỗi khi kiểm tra đo lường đến ngủ say sóng vượt qua 5 cái giờ liên tiếp giả. Tổng hội cam chịu rời khỏi trò chơi, để tránh người chơi quá độ trầm mê trò chơi làm cho phát sinh ngoài ý muốn. Mà bị hệ thống cam chịu đá ra trò chơi người chơi. Muốn 5 cái giờ về sau trải qua khoang trò chơi kiểm tra đo lường sóng điện não tham gia điểm hoàn. Toàn khôi phục, mới có thể lần thứ hai liên tiếp trò chơi. Nếu có người ở tỉ như trò chơi 4 cái giờ thời điểm lựa chọn offline, lập tức thượng tuyến thời gian vẫn như cũ sẽ bị chồng lên. Thấu đủ 5 cái giờ như cũ sẽ bị đá hạ tuyến. Cho nên sáng thế bên trong bất luận cái gì người chơi chỉ có thể là trò chơi 5 cái giờ sau. Nghỉ ngơi mãn 5 cái giờ mới bị cho phép lần thứ hai đăng nhập trò chơi. Phía trước cho nên dòng dài vẫn luôn nói đến cái này. Là bởi vì Lâm Tịch Trường kỳ tu luyện 20 đoạn cầm. Tinh thần lực lại cao hơn người thường đếm không hết. Nàng cuối cùng là cho chính mình tìm được rồi một cái đường ra. Nàng có thể tinh chuẩn khống chế chính mình tinh thần lực đến vận dụng một bộ phận trò chơi. Một khác bộ phận tác ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Đường mãn 5 cái giờ bị đá ra trò chơi khi... Nàng sẽ sử dụng nghỉ ngơi kia bộ phận tinh thần lực làm hệ thống kiểm tra đo lường. Tự nhiên là đủ tư cách, nói cách khác, người khác nhiều nhất có thể sử dụng một nửa thời gian tới chơi trò chơi. Mà nàng thông qua dùng tinh thần lực thay ca gian lận. Có thể 24 giờ đều ở trong trò chơi mặt. Thời gian chính là tiền tài, vô luận thế giới hiện thực vẫn là trò chơi thế giới giả thuyết. Không có tiền đều là một bước khó đi, nghĩ tới một chút đối sách, Lâm Tịch tâm tình trở nên rộng rãi rất nhiều, lựa chọn tiến vào trò chơi. Lúc này đã là rạng sáng 1 giờ nhiều chung, con cú lại nhiều, chung quy vẫn là so bất quá người bình thường số lượng. Cho nên giờ phút này sáng thế đã thiếu rất nhiều người. Nhìn an tĩnh thế giới, Lâm Tịch thở dài một cái, cũng khó trách cuối cùng Tịch Nhược lựa chọn tự sát. Bị người không dứt oan uổng mắng, lại không phải run em mờ, đổi ai tâm tình đều sẽ không hảo, những cái đó mắng nàng người cũng là thực sự có tiền. Soát một cái thế giới 10 đồng tiền a, Tịch đại muội tử thật đúng là đủ giá rẻ, bao một ngày hố mới đủ nhân ra mắng 5 điều, nàng không khỏi lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tàn tửu nhất bôi, chờ lão tử lợi hại tất nhiên cái thứ nhất ngược ngươi. Theo nàng hiểu biết, hiệp hội chuyên dụng quặng mỏ quặng là dùng để gia tăng hiệp hội kiến trúc ổn định độ. Tiêu hao lượng rất lớn, thợ mỏ 5 cái giờ 100 đều rất khó mướn đến người. Thử nghĩ, nhân gia nếu có thể hòa ít nhất 5.000 đồng tiền mua cái khoang trò chơi tới chơi trò chơi. Ai sẽ kiếm ngươi vất vả như vậy tiền? Mỗi ngày vĩnh viễn lặp lại một động tác, thu hoạch cũng là mỗi lần một khối khoáng thạch. Còn mệt đến cẩu giống nhau, đến ăn nhiều khổ chịu được vất vả nhân tài có thể vẫn luôn làm đi xuống. Lâm Tịch cảm thấy ở trong trò chơi vất vả như vậy đều không bằng đi công trường dọn gạch kiếm được. Nhiều, tàn tửu nhất bôi sao? Chờ lão tử cường đại rồi, định kêu ngươi cải danh tàn phế một cái. Lâm Tịch thượng tuyến trực tiếp chạy đến chủ thành kho hàng. Nhìn xem cái này sẽ không chơi trò chơi lại càng muốn chơi trò chơi đáng thương muội tử bây giờ còn. Có gì đồ vật, hết chương.